xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, miểu sát. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Tại phía xa ngoài ngàn dặm Bojack đang nghỉ ngơi, nhưng là hắn đột nhiên có một chủng không phải hảo dự cảm. Mà sau đó một khắc, hắn liền cảm giác được tháp Aloha khi thế tiểu xuống dưới. Kết thúc chiến đấu sao? Peter cùng vài khâm miệng đồng thanh nói rằng, bọn họ không có cảm giác được Bardock khí tức, cho nên mới cho là như thế. Thực sự là thế này phải không? Luôn cảm giác có chút dị dạng. Khen dai tựa hồ đã nhận ra một tia khác thường khí tức. Hủy bỏ Peter cùng vài khâm lại nói. Tháp Aloha thua, người này bình thường luôn là cuồng vọng quá mức. Hiện tại rốt cục nếm được đau khổ. Lúc này, một thân một mình tọa ở trên một khối nham thạch. Trong tay ôm trường kiếm màu đen nói rằng, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Liền tại bọn họ vì riêng mình kết luận trinh phạt thời điểm. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Sau một khắc, kinh khủng kình phong cuộn sạch lái đi, thổi đánh bắt đầu Bojack đám người. Hô âm, ở năm người này ánh mắt kinh ngạc dưới, một đạo thân ảnh từ trong bụi mù bay ra, đụng vào bọn họ cách đó không xa trên tảng đá. Cái này nhân loại không phải là bị Bardock sở đánh bại tháp Aloha là ai đây? Ừ, chứng kiến tháp Aloha thời khắc này dáng dấp, Bojack cũng từ trên tảng đá đứng lên, mà hóa tháp Aloha dĩ nhiên bị bại thảm như vậy. Hắn đánh giá thấp người tới thực lực, kế tiếp là ai muốn trên đâu? Vậy thì các ngươi cùng tiến lên. Bardock thanh âm từ trong bụi mù truyền ra. Sau một khắc, một đạo cường hãn kinh khí đem bụi mù thổi ra, bị kim sắc dáng vẻ bệ vệ bao phủ Bardock xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ngươi là ai? Bojack khiếp sợ nói rằng, hắn cho rằng đánh bại tháp Aloha chính là lúc trước cái kia tóc đen nam tử. Không nghĩ tới dĩ nhiên không phải người kia. Hắn không biết hai người kia đều là Bardock. Làm sao? Chúng ta lúc trước không phải từng thấy mặt sao? Khó đạo nhất lần biến thân ngươi cũng không nhận ra được sao? Bardock giễu cợt cười ha hà, nói thật, Bojack ma hóa phía sau thực lực hắn vẫn rất chờ mong. Phổ thông trạng thái thì có 30 ước, như vậy ma hóa phía sau lực lượng tuyệt đối vượt lên trước 41 tỷ. Nói cách khác, có thể vượt lên trước Bardock siêu Saiya cấp thứ nhất tột cùng lực lượng. Là ngươi? Ngươi lại có thể biến thân? Bojack đi về phía trước hai bước, cùng vài khâm đám người đứng chung một chỗ. Là, vâng, đúng, ta, Bardock đình chỉ cười to, hài hước nhìn chúng địch, lại nói ra, ta không muốn lãng phí thời gian, các ngươi vẫn là cùng lên đi, từng bước quá phiền toái. Hừ, thật đúng là tiểu tử cuồng vọng. Peter, vài khâm. Khen dai, giết chết hắn. Bojack hừ lạnh một tiếng, nhãn quang hướng về phía sở gọi ba người nhìn một chút. Ý là gọi bọn họ lập tức động thủ, giải quyết hết cái tai họa này. Phốp, hưu, một nhận được mệnh lệnh, Peter, vài khâm còn có khen dai liền thả ra toàn bộ lực lượng của mình. Ba cổ đủ để hủy diệt hành tinh lực lượng cùng Bardock khí thế đối kháng. Tuy là ba người hợp lực ngăn cản, nhưng là lại vẫn là không đỡ được Bardock lực lượng. Không sai, có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy khí. Thật làm cho ta lấy làm kinh hãi. Bardock tán dương nói một câu. Hắn không nghĩ tới ba người này hợp lực xuất thủ dĩ nhiên sẽ biết, phụ trợ lẫn nhau đối phương, lẫn nhau để thăng sức chiến đấu. Lúc này ba người lực lượng đều đã đạt đến hơn 2 tỷ. Cũng khó trách đời sau Kalik cùng Gohan sẽ ở dưới sự khinh thường bị đánh bại. Đáng tiếc Bardock không phải Kalik cùng Gohan. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối với mình vô cùng tự tin mà sơ suất. Đến đây đi, cho các ngươi động thủ trước. bằng không các ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Bà Đốc tuy là trên miệng nói nhẹ, nhưng là chính bản thân hắn cũng là âm thầm nhấc lên 120 phân trái tim. Ngươi quá càn rỡ, Vải Khâm, Peter hung hăng nói một tiếng, hướng về phía Vải Khâm hô một tiếng, song phương nhãn thần liên lạc, lẫn nhau biết ý của đối phương. Hai người vận khởi vũ không thuật, mỗi người đáp xuống ba đốc tả hữu hai bên. Đột nhiên, một cổ tà ác kiềm nén lực lượng đặt ở ba đốc trên người. Như là vô số đôi dây thừng đem thân thể hắn buộc chặt lại, lệnh ba đốc không khỏi nhíu mày một cái. Cái này liền là bọn họ đặc hữu năng lực sao? Quả nhiên lợi hại, thảo nào Calix nhiều lần trúng chiêu. Ba đốc trong bụng kinh ngạc sợ, vội vàng vận khởi khí chống lại đứng lên. Đúng lúc này hắn lại phát hiện một loại làm hắn kinh ngạc sự tình. Không nghĩ tới lực lượng của hắn càng chống lại cổ tà ác này kiềm nén lực lượng, cũng sẽ bị không rõ xua tan rơi. Tựa như một cái sa lậu, sẽ từ từ chạy mất hết. Thì ra là thế, cái này chính là các ngươi dựa vào tư bản sao? Nhưng thật ra thú vị, vậy thì nhìn một chút các ngươi có thể hay không áp chế cái này một cổ lực lượng. Ba Đốc cười, lạnh một tiếng, khí tức trên người trong nháy mắt tăng vọt. Điều điều thật nhỏ thiểm điện vây quanh Ba Đốc, thân thể nhảy vọt lên đến. Cường đại kim sắc dáng vẻ bệ vệ phảng phất tay cầm lưỡi đao sắc bén thẳng vọt lên. Ba Đốc màu vàng buộc tóc bắt đầu không gió mà bay. Từ từ, quyển kia liền đào thụ kim sắc càng là trùng thiên dựng thẳng lên. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện tóc của hắn thật dài một chút. Sau một khắc khí tức kinh khủng cuộn sạch lái đi, phương viên 10 dặm nội địa nét mặt tất cả toái thạch cát mịn đều bị thổi không còn một mảnh. Hắc A, ở Bozek đám người ánh mắt khiếp sợ dưới, Ba Đốc ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế kinh khủng càng là cường đại, tầng tầng khí lãng dường như nộ hải bên trong sóng lớn. Khiến người ta trong lòng run sợ. Cầu 10 điểm, khen, khen dai, mau ra tay. Peter cùng Vải Khâm đều cảm giác được chính mình bày ra kết giới bắt đầu run rẩy. Một khó có thể tưởng tượng bàng đại lực lượng ở mạnh mẽ trùng kích kết giới. Hà, nghe được đồng bạn la lên, khen dai lập tức xuất thủ, hét lớn một tiếng qua đi, một tiếng. Phát lực hướng phía Ba Đốc phóng đi, mặt đất bị nàng lực lượng cường đại đạp nát bấy. Nhất thanh muộn hưởng, khen dai nắm đấm hung hăng đập vào Ba Đốc bụng. Vốn tưởng rằng Ba Đốc khẳng định chịu không nổi một kích này sẽ bị đánh đi ra, Vải Khâm cùng Peter đều ngây dại, Ba Đốc vẻn vẹn bằng vào thân thể cường hãn, dĩ nhiên không chút nào động chịu đựng một quyền này. Khen dai càng là đầu óc trống rỗng, vừa rồi một quyền kia nàng rõ ràng liền sử xuất trước sở chưa đã dùng qua toàn lực. Có thể là đối phương dĩ nhiên một điểm thương tổn cũng không có sản sinh. Không sai, một cô gái có loại này lực lượng xác thực đáng giá bội phục. Đáng tiếc ngươi gặp phải là ta. Ba Đốc lấy mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn khen dai nói rằng. Tựa hồ không thèm để ý chút nào nàng tiếp tục công kích. Khen dai, tiếp tục công kích a. Peter cùng Vải Khâm phản ứng kịp, vội vàng hướng phía khen dai hô to. Mà bọn họ đối với kết giới sở thâu suất lực lượng cũng đạt tới cực hạn cực hạn. Hai người bọn họ không phải tinh tường. Khen dai lại là vô cùng tinh tường. Người nam nhân trước mắt này căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Nàng dung nhan xinh đẹp thượng biểu lộ kinh hãi, sợ hãi, thân thể của nàng càng là sợ từng bước lui lại. Chuyện gì xảy ra? Khen dai, nhanh công kích. Chứng kiến khen dai lùi bước, Peter cùng Vải Khâm đều có chút xuất hồ ý liêu. Hai người bọn họ vây khốn Ba Đốc, mục đích đúng là muốn khen dai công kích, nhưng là lúc này khen dai dĩ nhiên không phải công kích. Ngược lại sợ lui lại đứng lên. Nói vậy hai người bọn họ làm liền uổng phí. Hai người các ngươi vẫn là nhiều quản quan tâm chính mình đi. Bardock cười lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất thời, Vải Khâm cùng Peter kinh hãi, bọn họ kết giới không có phá càng không có rút lui hết. Nhưng là Bardock dĩ nhiên cũng làm như vậy tiêu thất, quả thực thật là quỷ dị. Bảnh, hai tiếng nổ mạnh qua đi, Bardock lần thứ hai xuất hiện tại chỗ, mà Vải Khâm cùng Peter, lúc này một cái ôm bụng ngã xuống đất không dậy nổi. Một cái khác bay ra ngoài, ngã ở một khối trên đá lớn. Hôn mê đi, hừ, thực sự là buồn chán. Rác rưởi, Bardock thất vọng hừ một tiếng, ánh mắt hướng phía Khen Dai nhìn một chút. Lại hướng phía cách đó không xa Bozek cùng Lia nhìn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.